Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 607, trả đũa. Góc truyện audio.com. Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đều là khí tức ngưng trệ. Bị Bạch Cẩm mênh mông khí tức nói áp chế, trong lòng đều là rung động, đặc biệt là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Chân Nhân, cùng là chuẩn thánh đại năng, mới có thể càng thêm cảm nhận được Bạch Cẩm đáng sợ. Tự thân đại đạo đều bị áp chế tại thể nội. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt khó coi, gian nan nói ra, câu Trần Đại Đế đây là muốn động võ sao? Muốn đem chúng ta cũng bắt bỏ vào trong thiên lao? Mênh mông đại đạo khí tức biến mất, đại điện bên trong trầm ngưng uy áp cũng đều thu hồi. Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế nhất thời buông lỏng, nhưng là tất cả đều là sắc mặt khó coi. Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, tam giáo vốn là một nhà. Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh Tam Thanh nói, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tam Thanh chính là chí thân huynh đệ, huyết nhục tay chân, một thánh không đủ, hai thánh bổ chi, chúng ta đệ tử cũng bản nên như vậy. Tuy là ba môn, lại ra đồng nguyên, lẽ ra thân như huynh đệ, tức là huynh đệ người nhà. Tử Nha phạm sai lầm, ta tự nhiên trách nhiệm rất rõ ràng, có uốn nắn chi trách. Thái Ất Chân Nhân, Nam Cực Tiên Ông, các ngươi xem cái khác hai giáo vì ngoại nhân, là muốn chia cách Tam Thanh tình nghĩa sao? Bạch Cẩm nghiêm khắc quát hỏi. Hỗn độn bên trong Thanh Vi Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc khẽ động, khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Cẩm nói là ta cùng Đại Huynh Phong Thần bên trong sụp đổ tiệt giáo cứu vãn thông thiên sự tình. Giống như hắn nói như vậy, một người không đủ, còn lại hai người đền bù. Chúng ta vốn là huynh đệ một thể. Vũ Dư Thiên bên trong, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha hai tiếng. Bạch Cẩm nói là ta cùng Nguyên Thủy bức bách Thái Thượng sự tình. Bội tình bạc nghĩa há lại Tam Thanh ứng làm chi vì. Một người có sai còn lại hai người đền bù. Nói rất đúng a, Đại Xích Thiên bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân thần sắc khẽ động, sinh lòng cảm khái. Bạch Cẩm lời này nói không nghiêm cẩn, rõ ràng là hai người bọn họ phạm sai lầm, một mình ta đền bù. Tuy nhiên có thể có tam giáo một thể, vinh nhục cùng hưởng chi tâm. Bạch Cẩm liền ở xa bọn họ phía trên, tổ chim bên trong, Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt đột biến, vội vàng bối rối giải thích kêu lên. Không có, câu Trần Đại Đế, ta hoàn toàn không có tách rời tam giáo tình ý sự tình. Bạch Cẩm bi thương nói ra, đừng muốn ngụy biện, ta vốn đem lòng trăng chiếu sáng, không biết làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh, ta lấy một viên nhiệt tình chi tâm xem các ngươi vì huynh đệ. Các ngươi nhưng thủy chung xem ta vì ngoại nhân, sao mà thật đáng buồn a. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không nhịn được nói ra. Câu Trần Đại Đế, chúng ta bây giờ cần chính là ngươi bắt Khương Tử Nha sự tình. Ngươi chớ có hung hăng càn quấy, cho chúng ta loạn trừ tội danh. Hiện tại các ngươi vậy mà cảm thấy ta là hung hăng càn quấy. Bạch Cẩm lắc đầu than khổ nói ra, đã các ngươi không quan tâm phần tình nghĩa này, ta cần gì phải uổng làm ác người. Khoát khoát tay hữu khí vô lực thương cảm nói ra, các ngươi đi đem Khương Tử Nha lĩnh đi thôi, coi như là ta tự mình đa tình. Chỉ là hy vọng các ngươi ngày sau có thể đối Khương Tử Nha chặt chẽ quản thúc, chớ có rơi Ngọc Thanh chi mệnh. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói ra, đa tạ sư huynh, tuy nhiên người có thể thả, nhưng là nên có trừng phạt cũng không có thể thiếu. Khương Tử Nha tuy nhiên mở hắc điếm, cản đường cướp bóc, nhưng là cũng không có sát sinh hại mệnh, cũng vô vi họa một phương. Thêm nữa ước vạn năm đến biểu hiện tốt đẹp, dựa theo thiên quy pháp lệnh khi xử phạt kim 10 vạn huyền hoàng tệ, giao phạt tiền về sau mới có thể đem hắn lĩnh đi. Nam Vô Tài Công Đức Phật Bạch Cẩm trong lòng như gương sáng đồng dạng. Khương Tử Nha khẳng định là lưu không được, nơi này dù sao cũng là hồng hoang mà không phải kiếp trước. coi là thật truy nã Khương Tử Nha đánh vào trong thiên lao. Không khác cùng xiển giáo kết xuống tử thù, mà lại tại nhị sư bá nơi đó cũng không đi qua. Không bằng hiện tại liền đem cái này khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài. Còn lộ ra ta lấy đại cục làm trọng. Ta thật sự là thông minh ép một cái. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Đông cực Thanh Hoa đại đế cùng Nam cực Trường Sinh đại đế đối mặt một lời. Đều từ đối phương trong mắt nhìn xem một chút mờ mịt. Lại nói chúng ta không phải đến hỏi tội. Thuận tiện muốn ra Khương Tử Nha sao? Hiện tại Khương Tử Nha là muốn trở về. Nhưng là làm sao làm giống như là chúng ta có tội. Bạch Cẩm ngược lại biến thành người bị hại. Làm sao lại biến thành dạng này? Nam cực tiên ông truyền âm nói ra. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đem Khương Tử Nha mang đi sao? Cảm giác chúng ta có phải hay không có chút quá mức? Bạch Cẩm sư huynh cũng không dễ dàng a, Đông cực Thanh Hoa đại đế uy nghiêm nói ra. Bạch Cẩm, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo đủ kiểu ngụy biện, ta cũng sẽ không bỏ rơi ta xiển giáo đệ tử. Mặc ngươi làm nhục, ta vô ý tách rời tam thanh tình nghĩa, nhưng cũng sẽ không cho phép xiển giáo chi danh có nhục. Khương Tử Nha ta hôm nay nhất định phải mang đi. Bạch Cẩm chán nản nói ra. Tùy ngươi đi thôi, ngày sau ngươi xiển giáo sự tình, ta tuyệt sẽ không lại cắm tay. Dù sao ta cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Đông cực Thanh Hoa đại đế cùng Nam cực Trường Sinh đại đế càng thêm khó chịu. Dạng này Bạch Cẩm chưa từng thấy qua. Có phải hay không chúng ta thật thương tổn hắn tâm, muốn hay không cho chút bồi thường? Nam cực Trường Sinh đại đế cười ha hả nói ra. Như thế liền đa tạ đế quân. Chúng ta cũng không tổn hại tam thanh tình nghĩa chi ý, nhưng Khương Tử Nha chúng ta lần này tất nhiên muốn dẫn đi. 10 vạn huyền hoàng tệ tiền phạt. Chúng ta cũng nhận, ôm quyền nói ra. Đế quân yên tâm, Khương Tử Nha chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ chặt chẽ ước thúc. Tuyệt sẽ không để hắn có nhục Ngọc Thanh chi danh. Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra. Như thế tốt lắm. Đi thôi, đi thôi. 45 độ ngưỡng vọng mái vòm, trong mắt mang theo không khỏi bi thương, giống như nhận qua bao lớn tổn thương. Thanh Hoa đại đế cùng Nam cực Trường Sinh đại đế một trận không được tự nhiên, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ông, đại điện bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo nặng nề uy áp, giống như thiên đạo giáng lâm. Vạn pháp hướng tông, Bạch Cẩm, Thái Ất chân nhân, Nam cực tiên ông tất cả đều biến sắc, cuống quýt đứng lên. Đây là thánh nhân khí tức. Câu Trần đại đế mái vòm phía trên nổi lên ngũ thải quang mang, mỗi một sợi bóng mang đều thoáng như xuyên qua thời không. Tiên cổ bất hủ, hạo đãng uy nghiêm. Ngũ thải quang mang bên trong một bóng người chậm rãi hạ xuống, chân đạp mây trắng lơ lửng tại ngũ thải thần quang phía trên. Bạch Cẩm hơi kinh ngạc, Bạch Hạc đồng tử làm sao tới? Chẳng lẽ là đến hỏi tội? Không thể nào, ta đều đã dự định đem Khương Tử Nha thả a. Bạch Hạc đồng tử nghiêm nghị nói ra. Ngọc Thanh pháp chỉ, Bạch Cẩm, Thái Ất chân nhân, Nam cực tiên ông cùng nhau thở dài thi lễ. Cung kính nói ra, lắng nghe pháp chỉ, cổ thời điểm, chúng sinh không nghe thấy đại đạo. Vạn vật mênh mông, lấy giết chóc vi thượng, phụng vũ dũng vi tôn. Có thánh nhân gia lập đại giáo, giáo chi lấy thiên địa vận hành chi đạo. Vạn vật sinh khắc lý lẽ, bác ái chi vị nhân, đi mà nghi chi chi vị nghĩa, từ là mà chi chỗ này chi vị nói, đủ hồ mình mà không đợi tại bên ngoài chi vị đức. Nhân cùng nghĩa vì định danh, đạo cùng đức là giả vị. Này định thiên địa chi đạo đức, thế gian chi quy củ, cổ chi đại giáo người thứ tư, mà huyền môn chính tông 3 người, xiển giáo vị 1, nhân giáo tiệt giáo vị 2, tam giáo hệ gia đồng nguyên, tam thanh đồng căn, cho nên tam giáo đệ tử cũng đồng nguyên mà ra. Một giáo có sai, 2 giáo trung đốc, hiện có xiển giáo đệ tử Khương Tử Nha, Phạm Thiên Quy, làm trái đạo đức. Câu Trần Đại Đế lấy đại nghĩa trừng phạt, ta lòng rất an ủi. Ban thưởng câu Trần Đại Đế tiên lê 3 viên, nguyên thủy ngọc phù 1 viên, nhĩ hắn khâm ư, cách chương.